Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34 cùng lang một trận chiến hai. Xem ra này lang chính là không giống nhau. Nếu là hiện đại lang, tốc độ cùng phản ứng đều không có nhanh như vậy. Một kích không thành, Ninh An bắt đầu lại lần nữa công kích. Liền ở Ninh An một chủy thủ cắm vào bạch lang thân thể thời điểm. Đột nhiên, chung quanh vang lên rung trời tiếng sói tru, kia 15 chỉ gió lốc lang, tới, rút ra chủy thủ, Ninh An một chân đá văng bạch lang, trong tay cầm chủy thủ còn ở lấy máu, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, vô thanh vô tức áp lực hướng tới kia bạch lang lan tràn mà đi. Lan uy nghiêm một tiếng, thế nhưng làm kia bạch lang cả người run rẩy một chút. Đối thượng dã thú, Ninh An chưa từng có sợ hãi quá. Ở hiện đại, nàng liền có cùng dã thú đối thoại năng lực, có chút dã thú có thể bị nàng thuần phục, còn có chút cao ngạo đến chết không chịu cúi đầu, tự nhiên là bị nàng giết. Vừa mới bắt đầu gặp được này đó dã thú thời điểm, nàng cũng sẽ sợ, nhưng là nàng biết, chỉ có so với kia chút dã thú rất vô tình, lợi hại hơn mới có thể sống sót, cho nên nàng làm được. Giờ phút này, kia 15 chỉ gió lốc lang từ trong bóng đêm xuất hiện. Lấy bảo hộ hình thức đem bạch lang quay chung quanh ở bên người. Ninh An thấy vậy, đạm mạc nói, muốn đánh cuộc một keo sao? Là các ngươi giết ta, vẫn là ta giết các ngươi. Cùng thú đối cầm, khi thế lại không thua cho chúng nó. Tiêu Yểm nhăn nhăn mày, không nghĩ tới nàng bản thân liền có thể cùng thú nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, có phải hay không có thể càng tốt sử dụng ngự thú nhẫn? Kia 15 chỉ gió lốc lang nhìn bạch lang trên người thương. Theo sau đồng thời hướng tới Ninh An công kích qua đi. Tuy rằng vẫn luôn liền biết lang giá tính là cường đại nhất. Giống nhau thuần phục lang cũng là có thể sự tình. Vấn đề là, Nima, nơi này lang cùng hiện đại không giống nhau à? Nghĩ đến đây. Ninh An thân hình chợt lóe, né tránh ba con băng tiễn, tới rồi một con lang sau lưng, sau đó chủy thủ nhanh chóng rơi xuống, liền ở muốn đâm chúng kia lang thân thể thời điểm, Ninh An bên trái lại bay vọt tới một con lang, kia sắc nhọn hàm răng dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, giống như là tản ra hàn quang lợi kiếm ân y bất đắc dĩ. Ninh An đành phải quay đầu lại, mới tránh đi tay trái bị cắn kết cục. Tuy rằng ném trước mặt con mồi, Ninh An lại không có như vậy tính toán buông tha cái này đánh bất ngờ. Năm chiêu lúc sau, Ninh An rốt cuộc tìm được rồi một cái cơ hội, mang theo linh lực đem chủy thủ đâm vào nó thân thể. Một kích bị mất mạng, máu tươi cũng bắn tới rồi chính nàng trên người, đồng thời cũng làm bầy sói trở nên càng thêm phẫn nộ lên. Cứ như vậy, Ninh An không muốn sống cùng những cái đó lang chiến đấu lên. Kia bạch lang thấy vậy, cũng gia nhập chiến đấu. Đây là lang bản tính, chúng nó cũng đủ đoàn kết, sẽ không ném xuống đồng bọn chính mình đào tẩu. Giải quyết xong kia 15 chỉ gió lốc lang, Ninh An cánh tay thượng, trên chân đều bị thương, thậm chí trên vai còn bị xé xuống một miếng thịt, máu tươi rơi. Đem màu lam xương khói váy lại lần nữa nhiễm hồng, dư lại bạch lang thấy vậy, không cũng không phải, không công cũng không phải, này nhân loại quá lợi hại, nó như vậy nhiều đồng bạn cư nhiên đều bị nàng giết chết. Liền tính là bị thương, nàng cũng không có từ bỏ sát nó ý niệm, mặc kệ trên người miệng vết thương, Ninh An giơ tay, chủy thủ chỉ vào bạch lang, lạnh lùng nói ra, muốn vì chúng nó báo thù. Kia bạch lang chỉ là cảnh giác nhìn nàng, như là đang tìm kiếm tốt nhất công kích thời khắc. Ninh An thấy vậy, cười cười, bàn tay trắng vung lên, chung quanh dây mây liền hướng tới bạch lang mà đi. Ở bạch lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm trói lại nó chân. Xem chuẩn thời cơ, Ninh An phi thân tiến lên, dùng hết toàn bộ sức lực, đem chủy thủ đâm vào nó trong óc mặt. Hết chương.